Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Tiểu Thiên Thế Giới. Đối với pháp tướng tu luyện, Diệp Hiên ít nhiều cũng biết một chút, tuy nhiên hắn căn bản cũng không có đạt đến sinh tử cảnh. Nhưng người nào để cho hắn là chân vũ thánh địa thánh tử? Thánh địa nội tình thâm hậu. Trong tàng thư các công pháp ngàn ngàn vạn vạn, tiền bối lưu lại tu luyện thể ngộ cũng không ít, bởi vậy rất nhanh hắn liền từ trong trí nhớ tìm được tu luyện pháp cùng phương pháp. Nguyên lai pháp tướng càng nhiều hơn chính là dựa vào tinh thần lực tới tu luyện. Hiểu rõ về sau, Diệp Hiên cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Tinh thần lực thực ra chính là thần niệm, mà thần niệm luôn luôn cũng là Diệp Hiên cường đại nhất địa phương. Tâm niệm thuyết phục ở giữa, Diệp Hiên đã cầm thần niệm thấm vào bà sa bảo thụ bên trong. Thể ngộ thích môn bên trong nói bà sa thế giới. Lúc này, bảo thụ bên trong đã tạo thành một cái phạm vi ngàn dặm tiểu thế giới. Vùng thế giới nhỏ này bên trong đã có sinh linh tồn tại. Diệp Hiên xuất hiện. Đối phương thế giới này bên trong thổ dân mà nói, không thể nghi ngờ là thần linh hạ phàm. Thần niệm quét qua, Diệp Hiên phát hiện nơi này thổ dân, sinh hoạt gian khổ, với lại tội ác nhiều lần sinh, nhưng tất cả mọi người vậy mà đều có thể miễn cưỡng chịu đựng. Sau một lát, Diệp Hiên thu hồi thần niệm, trong lòng cười lạnh một tiếng, cái gọi là bà sa, đó là có thể nhẫn sao? Đạo này lại không phải ta Diệp Hiên đạo. Bất quá tuy nhiên đạo khác biệt, nhưng bà sa thế giới đối với vũ tu gia trì, nhưng là có thể tham khảo một chút. Lại một lần nữa cầm thần niệm tiến vào bà sa thế giới. Lần này Diệp Hiên nhưng là quang minh chánh đại xuất hiện ở những này thổ dân trước mặt. Sở hữu thổ dân đều ngơ ngác nhìn qua từ trên trời giáng xuống Diệp Hiên. Sau đó kính quý cúi đầu quỳ bái, nhưng Diệp Hiên nhưng là không có chút nào để ý tới những này thổ dân. Phối hợp bóp cái kiếm quyết, sau đó một thanh cự kiếm ầm ầm rơi xuống, hóa thành một tòa xuyên thẳng tận trời hình kiếm sơn phong. Ngọn núi này nhưng là thanh liên kiếm biến thành, là Diệp Hiên dùng để trấn áp vùng thế giới nhỏ này sử dụng. Hắn tin tưởng nương tựa theo thanh liên kiếm đối vùng thế giới nhỏ này ảnh hưởng. Cái gọi là bà sa thế giới, sớm muộn cũng sẽ chuyển hóa làm thế giới khác. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Hiên cầm thần niệm thu hồi. Cũng may mắn thích văn bà sa bảo thụ mới hình thành không lâu. Phe kia tiểu thế giới còn chưa trưởng thành, ta lấy thanh liên kiếm còn trấn áp được. Bất quá thanh liên kiếm đã cầm lấy đi trấn áp tiểu thế giới. Trên tay của ta bây giờ nhưng là thiếu một kiện tiện tay vũ khí. Không chỉ có như thế, trước kia lấy được thanh liên kiếm ý, tựa hồ cũng càng ngày càng không sử dụng được. Thanh liên kiếm ý xem như Diệp Hiên sớm nhất lấy được thần thông một trong, nhưng là bây giờ hắn đối mặt địch nhân, ranh giới càng ngày càng cao. Bởi vậy thanh liên kiếm ý cũng biến thành hơi có chút gà mờ dâng lên, dù sao coi như đối mặt cùng là ít cung cảnh cường giả thời điểm. Thanh liên kiếm ý đều đã vô pháp miểu sát đối phương. Không phải đề cập đến nói chuyện sinh tử cảnh vương giả. Đây cũng là Diệp Hiên lúc trước đối mặt thích điên bọn người lúc bỏ ra phần lớn nhân vật phản diện giá trị đổi tuế nguyệt thần thông, mà không phải tay dựa đầu thanh liên kiếm ý chờ đến đối địch. Đối với kiếm, Diệp Hiên vẫn là vô cùng thích, bởi vậy hắn cũng có chút không bỏ được vứt bỏ thanh liên kiếm ý. Suy nghĩ một chút, Diệp Hiên tiến nhập hệ thống thương thành, tìm tòi tỉ mỉ lên có hay không thích hợp hắn trước mắt cảnh giới kiếm ý. Tìm tới kiếm ý phân loại, Diệp Hiên đầu tiên liền loại bỏ cái gì ngũ hành, lôi điện các loại kiếm ý, những này kiếm ý đơn nhất vô cùng, tính hạn chế tương đối lớn, Diệp Hiên làm sao có thể để mắt. Tìm hồi lâu về sau, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào một môn cực kỳ đặc thù kiếm ý phía trên. thôn phệ kiếm ý, này kiếm ý lấy thôn phệ dung hợp hết thảy kiếm ý làm mục đích, từ đó tiến hóa tự thân. Ngắn ngủn giới thiệu lại làm cho Diệp Hiên trong lòng một trận kinh hỉ. Đây rõ ràng chính là phần quyết kiếm ý bản, cắn nuốt kiếm ý càng nhiều, tiến hóa lại càng lợi hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.